Có người vội vàng đi qua vừa thấy, phát hiện cái này chim sẻ trong miệng, đã có máu đen tràn ra, lại hơi thở đoạn tuyệt. Nháy mắt tức thì, bên trong vườn liền một phiến xôn xao. Không nghi ngờ chút nào, một màn này đã chứng minh, Lăng Vân nói không sai. Vậy phong linh đan thật sự có độc, vô liêm sỉ, Tề Tư Thủy ý niệm nhanh đổi. Hắn vậy không phải là người tầm thường vật, rất có quyết đoán, lập tức chỉ vậy Tử Bào trưởng lão mắng to, Dương trưởng lão, thua thiệt được bổn các chủ ngày thường đối với ngươi tín nhiệm có thừa, không nghĩ tới ngươi lại luyện chế ra loại đan dược này. Các chủ, đây là ta sai, ta quá mức to tâm tư lớn ý. Tử Bào trưởng lão không có cãi lại, quả quyết nhận sai. Loại thời điểm này, chỉ có lấy nhanh nhất thời gian, đem sự việc chìm xuống, mới có thể phòng ngừa tình hình mở rộng hóa. Mà đây miệng oan uổng, cũng chỉ có thể do chính hắn cõng lên. Ta tể thế các chú trọng tế thế là trong lòng, quyết không thể dễ dàng tha thứ loại sai lầm này. Tề Tư Thủy chính nghĩa lẫm nhiên nói, mấy ngày sắp tới, tạm ngừng ngươi chức trưởng lão, ngươi thật tốt đối diện tường suy nghĩ, chờ ngươi lúc nào chân chính tự kiểm điểm, làm tiếp xử trí. Chỗ này phạt, nhìn như nghiêm nghị, thật ra thì chính là lừa bịp người. Lúc nào tự kiểm điểm, cái này còn không là do tể thế các người mình định đoạt. Những người khác nhưng không nghĩ như thế nhiều. Thấy Tề Tư Thủy nghiêm nghị thái độ, sắc mặt cũng vừa chậm, cảm thấy đây là Tử Bào trưởng lão người sai lầm, không thể thuộc về tội đến tể thế các trên đầu. Lăng Vân không rảnh xem bọn họ biểu diễn, hắn bên mép miệng nhếch một cái đùa cợt, bắt đầu đánh giá giám viên đan dược thứ hai. Tiếp theo, đan dược này trên đài đan dược, một viên, đều bị hắn tìm ra tất cả loại sai lậu. Chương 153, Hắc Vụ Đan Linh, trên thực tế tể thế các tài luyện đan, đúng là không tính là kém. Đáng tiếc bọn họ gặp phải là Lăng Vân, bất kỳ một chút sơ hở, đều không thể lừa gạt được Lăng Vân. Những người khác nơi nào biết những thứ này, phát hiện tể thế các bày ra những đan dược này, mỗi một viên đều bị Lăng Vân nói ra sai lậu, mà tể thế các nhiều người luyện đan sư đều bị nói á khẩu không trả lời được. Khoảnh khắc tới giữa, vườn hoa này bên trong đã lại nữa xôn xao. Đám người yên lặng như tờ, chỉ là mọi người nhìn về phía tể thế các nhiều người luyện đan sư ánh mắt, đã lại nữa như trước kia vậy sùng bái. Mà là tràn đầy tức giận. Ở bọn họ xem ra, tể thế các những thứ này luyện đan sư, ngày thường căn bản đều là đang lừa gạt bọn họ. Rõ ràng là một nhóm độc đan và thuốc hư, lại bị tể thế các thổi ba hoa chích chòe, để cho bọn họ giá cao mua. Liên liên bạc trung nam, vậy không lên tiếng nữa là tể thế các nói chuyện. Hắn trên mặt, giống vậy có bị lừa dối tức giận. Đối với Tề Tư Thủy tài luyện đan, hắn vẫn tin tưởng, giận là Tề Tư Thủy một mực đang lừa gạt hắn. Cho tới nay, hắn vậy tìm tể thế các mua qua rất nhiều đan dược. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là sợ hãi không thôi. Ai biết những đan dược kia nhiều ít có độc, rất có thể trong cơ thể hắn đã tích góp đậm đà đan độc, mà Tề Tư Thủy nhưng không nói cho hắn. Tiểu súc sinh, ngươi sao dám như vậy? Tề Tư Thủy vành mắt sắp nứt nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân hành động hôm nay, rõ ràng là đang hủy đi tể thế các đài. Có thể tưởng tượng được, kể từ hôm nay, tể thế các danh tiếng, nhất định phải bị đồ sộ đả kích lớn. Đồng thời, hắn nội tâm cũng có mãnh liệt hối hận. Vốn là đây là bạc gia chuyện, cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hắn vì sao nếu không phải là đi xen vào việc của người khác? Hiện tại ngược lại tốt, xem bạc trung nam bộ dáng kia, không những không có cảm kích hắn, còn đối với hắn sinh ra kẽ hở. Hơn nữa giờ phút này hắn coi như trễ nãi nữa, cũng có thể nhìn ra, cái này Lăng Vân không chỉ có võ đạo tu vi mạnh mẽ, ở đan đạo trên cũng có thành tựu kinh người. Đây là một vị chân chính yêu nghiệt. Đổi thành ngày thường, đối với loại người này hắn chỉ biết nghĩ hết biện pháp giao hảo. Nhưng hiện tại, hắn phải nghĩ biện pháp, đem Lăng Vân đánh rất bụi bẩm, nếu không tể thế các cũng sẽ bị Lăng Vân dẫm ở lòng bàn chân. Ngày hôm nay cục diện này, tể thế các cùng Lăng Vân, đã là người chết ta sống chi cục. Tề các chủ, ta muốn một cái giải thích, đây là, Lăng Vân còn không có phản kích, kế thương nguyên liền sắc mặt âm trầm nói. Bốn phía những người khác, cũng đều nhìn chằm chằm Tề Tư Thủy. Tề Tư Thủy đồng tử đông lại một cái, sau lưng mồ hôi lạnh liền liền. Chuyện cho tới bây giờ, hắn nơi nào còn nói được xảy ra cái gì giải thích. Lăng Vân thấy vậy khinh miệt nói, ta đã sớm nói, tể thế các luyện chế đan dược, chính là một nhóm rác rưởi, có lẽ ở tề các chủ trong mắt, các vị chính là người ngu tiền nhiều. Tề các chủ, bạc trung nam vậy rốt cuộc lên tiếng, lạnh giọng nói, đối với Lăng công tử theo như lời, người làm thế nào giải thích rõ. Tề Tư Thủy diễn cảm càng phát ra khó khăn xem, đối với Lăng Vân lại là hận thấu xương. Tiểu súc sinh, người đây là muốn cùng ta tể thế các xé rách mặt. Lúc này hắn không khỏi đôi mắt phong tỏa Lăng Vân, cắn răng nghiến lợi nói. Lăng Vân không sợ chút nào, lắc đầu nói, tể thế các luyện chế rác rưởi đan dược, đây là tể thế các chuyện, ta vốn vô tình nhúng tay, là ngươi chủ động trêu chọc ta, dù vậy ta cũng đã cho ngươi cơ hội, kết quả cũng là chính ngươi, cố ý muốn cho ta nói. Nghe vậy, Tề Tư Thủy gương mặt co quắp, những người khác giống vậy ánh mắt cổ quái. Suy nghĩ kỹ một chút, sự việc thật đúng là xem Lăng Vân nói như vậy. Này chỉ có thể nói Tề Tư Thủy mình, tự làm tự chịu, mang lên đá đập mình chân. Nhưng cái này xấu hổ tình, ngược lại càng sâu Tề Tư Thủy đối với Lăng Vân ý định giết người. Ngày hôm nay muốn thay đổi cục diện, vãn hồi Tề Thế các danh dự, phải giết Lăng Vân. Lăng Vân ở đây, hắn căn bản không có thể lừa bịp những người khác, sẽ bị Lăng Vân vạch trần. Chỉ có giết chết Lăng Vân, tiếp theo hắn mới có thể muốn giải thích thế nào, liền giải thích thế nào. Tiểu súc sinh, nếu ngươi đan dược thành tựu như thế cao, vậy ngươi có thể biết đây là đan dược gì? Tề Thư Thủy giọng âm u, vừa nói, hắn đưa tay hướng về phía trung ương vậy đến gần đan dược ngũ phẩm một chiêu. Hưu đích một tiếng, đan dược này liền rơi vào hắn lòng bàn tay. Đan dược này toàn thân màu đen, nguyên bản còn chất phác không màu mè, nhưng theo Tề Tư Thủy linh lực một rót vào trong đó, một cổ rét lạnh hết sức âm phong, liền hướng bốn phía cuộn sạch mở. Chỗ đi qua, bên trong vườn tất cả mọi người cảm thấy lông măng cao vút. Dám xấu xa ta Tề Thế các danh dự, đến lượt chịu đựng tương ứng giá phải trả. Tề Tư Thủy sắc mặt tàn nhẫn, ông, cuồn cuộn khói đen, từ nơi này màu đen đan dược bên trong sông ra, lại trên không trung hóa thành một tấm quỷ dị khuôn mặt. Đây là cái đồ gì? Bốn phía đám người sợ hãi không thôi, một ít trẻ tuổi hậu bối, lại là sắc mặt phát trắng. Cái này thế gian, còn có loại đan dược này, thế nào thấy, tựa như cùng thâm uyên tà vật, đan linh, bạc trung nam la thất thanh, đan dược cấp 5, liền sẽ tạo ra đan linh, viên thuốc này chi đan linh, tuy chỉ là có manh nha trạng thái, nhưng vậy có thể thấy được, Tề các chủ chi luyện đan thành tựu, thật đã theo dõi đến ngũ phẩm chân đế. Toàn bộ Đại Tĩnh Vương Triều, đến nay cũng chỉ có một vị luyện đan sư cấp 5. Vị kia không chỉ là Vương Triều luyện đan sư cấp cao nhất, cũng là Đại Tĩnh Vương Triều luyện khí sư công hội hội trưởng. Như Tề Tư Thủy có thể đột phá đến ngũ phẩm, là có thể cùng vị kia ganh đua dài ngắn. Đến lúc đó, Tề Thế các địa vị đem hoàn toàn không cùng. Dù là ngày hôm nay, Tề Thế các danh dự, gặp phải Lăng Vân đả kích, nhưng ở một người luyện đan sư ngũ phẩm dưới ảnh hưởng, loại đả kích này sẽ rất mau tiêu trừ vô hình. Những người khác nghe được Bạc Trung Nam mà nói, giống vậy rung động không dứt. Tề Tư Thủy vị này cấp 4 uy tín lâu năm luyện đan đại sư, lại có thể thật muốn bước vào ngũ phẩm. Bạc huynh, ngươi mặc dù không phải là luyện đan sư, nhưng cái này phần nhãn lực xác thực bất phàm. Tề Tư Thủy cười nhạt, mọi người tại đây phản ứng, hắn nhìn rõ ràng, vốn là về điểm kia bất an hoàn toàn biến mất, lại lần nữa hiện ra mạnh mẽ tự tin. Chính là Lăng Vân, vậy muốn đả kích Tề Thế các danh dự. Đây là lấy trứng chọi đá, nhưng mà, làm hắn lần nữa nhìn về phía Lăng Vân, nhưng phát hiện Lăng Vân trong mắt, không có chút nào sợ hãi, có chỉ là châm chọc. Một cổ tức giận, thoáng chốc từ hắn nội tâm cuồng trào ra. Lăng Vân, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Hắn lúc này chỉ Lăng Vân mắng, lập tức quỳ xuống cho ta, nói ra là ai ở sai khiến ngươi, để cho ngươi bêu xấu ta Tề Thế các, ta có lẽ có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Theo hắn lời nói ra, không trung quỷ dị kia hắc vụ mặt người, hốc mắt vị trí tản mát ra màu đen u quang, tựa hồ có mắt đang ngó chừng Lăng Vân. Những người khác thấy, lại là rợn cả tóc gáy, đồng thời cũng không nhịn được nhìn về phía Lăng Vân, muốn biết Lăng Vân sẽ như thế nào ứng đối. Phải biết, luyện đan sư cấp 5, đối ứng đại võ tông. Đan linh lực, ở một trình độ nào đó, có đại võ tông chi lực sát thương. Trước mắt Tề Tư Thủy ngưng tụ, là không lành lặn đan linh, nhưng vậy tương đương với nửa bước đại võ tông. Lăng Vân thực lực mặc dù đúng là mạnh mẽ, có thể ở mọi người xem ra, vẫn không thể nào cùng đan linh đối kháng. Coi như Bạc Trung Nam trên mặt, đều tràn đầy kiêng kỵ, không có nửa điểm chắc chắn có thể ngăn cản. Lăng Vân không những không sợ, ngược lại hờ hững nhìn Tề Tư Thủy, Tề các chủ, ta muốn tặng ngươi một câu, trời làm bậy, do có thể thứ cho, tự làm bậy, không thể sống. Hồ đồ ngu xuẩn, Tề Tư Thủy là thật giận dữ, đối với Lăng Vân thống hận, đã đạt tới một cái trình độ cao nhất bước. Loại đau này hận, để cho hắn hoàn toàn vứt bỏ hết thảy băn khoăn. Chết, hắn hai tròng mắt sắc bén nổ bắn ra, linh lực thúc dục đan linh. Trong phút chốc, không trung vậy hắc vụ mặt người, bỗng dưng hóa thành vô số tàn ảnh, rậm rạp chằng chịt đánh về phía Lăng Vân. Bốn phía mọi người nhìn tâm kinh đảm hàn, chỉ cảm thấy đan linh này oai, giống như ma quỷ giáng thế. Lần này, Lăng Vân sợ rằng bất tử cũng bị thương. Chương 154, phong ấn lôi kiếp, nếu là thật đang đan linh, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ một hai, nhưng chỉ là không lành lặn đan linh, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Lăng Vân cười, cái này Tề Tư Thủy nếu như dùng thủ đoạn khác, chưa chắc không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng mà, đối phương lại lựa chọn dùng đan linh tới công kích hắn, đây thật là múa rìu trước cửa nhà lỗ ban. Cũng được,

thì mau xuất hiện, làm sao có thể như vậy không có đảm nhận. Mộ Dung Khang trong lòng, đối với Lăng Vân vậy tràn đầy thất vọng. Thua thiệt có trước, hắn còn đối với Lăng Vân đổi cái nhìn, thậm chí sinh ra kính sợ chi tâm. Giữa lúc Mộ Dung gia chúng đệ tử bàn luận sôi nổi lúc đó, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở sân bên ngoài. Thấy cái này hai đạo thân ảnh, bên trong viện mọi người theo bản năng yên tĩnh lại. Người tới, chính là Lăng Vân và Mộ Dung Ngọc Yến. Lăng Vân không để ý tới Mộ Dung gia mọi người, trực tiếp hướng trong sân đi tới. Cũng không lâu lắm, hắn sẽ đến Tô Vãn Ngư trước người. Thời khắc này Tô Vãn Ngư, nhắm hai mắt, thoi thóp. Nàng trên ngực phương vị trí, đã phủ đầy ngọn lửa sợi tơ, hơn nữa những ngọn lửa kia sợi tơ, còn đang chậm chạp kéo dài, một chút xíu hướng Tô Vãn Ngư ngực vị trí tràn ngập. Tình hình này, để cho Lăng Vân trong mắt sát ý càng dữ dội hơn. Trước lúc này, hắn không phải chưa từng nghĩ, muốn không muốn lưu Lăng Uyên một mạng, dẫu sao Lăng Uyên nói thế nào đi nữa, đều là hắn cổ thân thể này tổ phụ. Nhưng hiện tại, cái ý nghĩ này hoàn toàn biến mất. Cứt chó người thân, Lăng gia làm hại hắn song thân sống chết không rõ, vốn là diệt sạch hai bên thân tình. Hôm nay Lăng Uyên lại hướng Tô Vãn Ngư hạ độc thủ như vậy hắn cùng Lăng gia tới giữa, cũng chỉ có thâm cừu, lại không bất kỳ tình nghĩa. Chương 163, tạo hóa thần chú, cái loại này loại ý niệm, ở Lăng Vân đầu óc bên trong cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Giờ phút này chuyện trọng yếu nhất, vẫn là cứu Tô Vãn Ngư. Lăng Vân, chính ngươi cũng nhìn thấy, biểu muội nàng thật đã mau không kiên trì nổi. Phía sau Mộ Dung Khang không nhịn được nói, ta biết, để cho ngươi đi cầu Lăng Uyên, là vô cùng là thống khổ, tổn thương tự ái chuyện, nhưng ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm, liền nhìn như vậy biểu muội hương tiêu ngọc phấn. Cầu Lăng Uyên, Lăng Vân mặt không cảm giác, loại chuyện nhỏ này, còn cần cầu Lăng Uyên. Lăng Uyên thủ đoạn, ở Mộ Dung gia mọi người nhìn lại, thì không cách nào hóa giải kinh thiên thuật. Nhưng ở Lăng Vân trong mắt, chính là trò lừa bịp vặt. Bất quá hắn không cần phải đối với người khác giải thích. Trong vòng một giờ, ta không hy vọng bị người quấy rầy. Lăng Vân lạnh lùng nói, có ý gì? Mộ Dung gia tất cả mọi người không rõ ràng. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mộ Dung Ngọc Yến. Bị loại xuống hoàng tuyền phù người, đối với hắn mà nói chính là nô tỳ. Cái này nửa ngày tới, Mộ Dung Ngọc Yến đối với hắn có nhiều xúc phạm. Hắn nể tình Mộ Dung Ngọc Yến, cũng là tâm kết Tô Vãn Ngư phân thượng, có thể không cùng nàng so đo. Nhưng nếu Mộ Dung Ngọc Yến tiếp tục vi phạm hắn, vậy hắn không ngại để cho Mộ Dung Ngọc Yến biết, nô tỳ xúc phạm chủ nhân giá phải trả là cái gì. Mộ Dung Ngọc Yến tiếng lòng run lên, có loại tim bị bắt cảm giác. Lập tức, nàng không dám lại để cho Lăng Vân có nửa điểm không thích. Tất cả ra ngoài đi, nàng vội vàng thay Lăng Vân, đuổi đi Mộ Dung ra mọi người, đồng thời coi giữ cửa phòng. Tiếp theo hai tiếng, nàng không thể để cho người bất kỳ tiến vào gian phòng, quấy rầy đến Lăng Vân. Nàng ở Mộ Dung gia, vậy đích xác có chút uy nghiêm, cái khác Mộ Dung gia người bị đuổi đi, cứ việc bất mãn, nhưng cũng không dám làm ẩu. Bên trong căn phòng, Lăng Vân ánh mắt phức tạp, tức giận, đau lòng và áy náy cùng đủ loại tâm trạng, đan vào một chỗ. Hắn biết, Tô Vãn Ngư thiên phú và thực lực, ở bạn cùng lứa tuổi trong đó thật ra thì hoàn toàn có thể nói là thiên kiêu. Toàn bộ vương triều, cái khác cái tuổi này võ giả, có thể cùng Tô Vãn Ngư cũng giá tể khu, cũng lác đác không có mấy. Tô Vãn Ngư sẽ như vậy, không phải Tô Vãn Ngư thực lực yếu, mà là hắn kẻ địch quá mạnh mẽ. Hắn dù sao không phải là chân chính thiếu niên, bản chất vẫn là cái đó thần giới đan đế. Vì vậy hắn không thể nào xem cái khác thiếu niên như vậy, làm từng bước liền ban tu hành. Hắn tốc độ trưởng thành, đem mau kinh người, cái này đưa đến hắn kẻ địch, vậy đem càng ngày càng lớn mạnh. Nếu không phải hắn, lấy Tô Vãn Ngư thiên phú và thực lực, là có thể làm người khác chỗ dựa vững chắc người, căn bản sẽ không gặp phải loại nguy hiểm này. Có thể nói, Tô Vãn Ngư là bị hắn liên lụy. Nhưng Lăng Vân ánh mắt, không có bất kỳ Tô Vãn Ngư là phiền toái, hoặc là vứt bỏ Tô Vãn Ngư ý niệm. Ở hắn vẫn là phế vật thời điểm, Tô Vãn Ngư từ đầu đến cuối không rời không bỏ, đi theo ở hắn bên người, cái loại này tình nghĩa hắn cả đời khó quên. Đã như vậy, vậy hắn phải làm, chính là để cho Tô Vãn Ngư có thể theo kịp hắn bước chân, cùng hắn cùng nhau vượt mọi chông gai. Trước kia hắn chính là tương tự ý tưởng, chỉ là cũng không cảm thấy khẩn cấp, kết quả chính là hắn lười biếng, đưa đến Tô Vãn Ngư lại ba lần bị người tổn thương. Hắn kẻ địch cũng cầm Tô Vãn Ngư, làm hắn xương sườn mềm. Sư tỷ, ta bảo đảm, bắt đầu từ hôm nay, người sẽ không còn là ta xương sườn mềm. Lăng Vân rốt cuộc hạ định quyết tâm, tương lai lại còn người muốn đối phó ngươi, bọn họ tất sẽ phát hiện, ngươi là cơn ác mộng của bọn hắn. Lần này sự việc, đối với Lăng Vân mà nói, cũng là một ngàn năm một thuở cơ hội. Hắn phải đem Tô Vãn Ngư chế tạo trở thành băng tuyết kim thân. Phương diện này, Tô Vãn Ngư đã có hai cái điều kiện, một là U Minh huyết mạch, hai là băng tuyết thần quyết. Duy chỉ có thiếu, là một cái nổ tính lột xác cơ hội. Hiện tại cái này cơ hội sẽ đến, Viêm Nguyền Rủa đem Tô Vãn Ngư linh lực và sức sống, cũng hoàn toàn phong kín ở trong người. Giờ phút này Tô Vãn Ngư thân thể, liền tựa như thành một cái khép kín lò luyện. Như vậy, Lăng Vân phải làm không phải dùng ngoại lực, đi phá vỡ cái này lò luyện, mà là để cho Tô Vãn Ngư, mình từ bên trong đánh vỡ cái này lò luyện. Một khi Tô Vãn Ngư thành công, là có thể tạo nên ra băng tuyết kim thân. Kế hoạch này Lăng Vân sớm đã có, chỉ là muốn phong tỏa thân xác, phải vận dụng linh thức, có thể hắn thần thức một mực không khôi phục. Hôm nay công việc này Lăng Uyên giúp hắn làm, cái này Viêm Nguyền Rủa chính là dùng linh thức lưu lại, cho nên Mộ Dung gia mọi người mới không cách nào hóa giải. Lăng Vân ngồi xuống, tay phải năm ngón tay khoác lên Tô Vãn Ngư trên cổ tay. Ngay sau đó, hắn thần thức khẽ động, hắn không có vận chuyển thần thức, chỉ là hơi câu thông thần thức, để cho thần thức uy áp thả ra ngoài. Ước chừng một chút uy áp, liền để cho Lăng Uyên lưu lại Viêm Nguyền Rủa run rẩy kịch liệt, tựa như á long gặp chân long, bắt đầu lùi bước. Cái này vừa lui xúc, Tô Vãn Ngư ý thức nhất thời khôi phục vẻ thanh tỉnh. Sư đệ, nàng yếu ớt mở mắt ra, liếc mắt liền thấy được Lăng Vân. Chỉ là, nàng cũng không ý thức được đây là thật thực, còn tưởng rằng là nằm mơ. Lăng Vân tựa hồ nhìn thấu nàng ý tưởng, ôn hòa nói, sư tỷ, ngươi không có nằm mơ, ta về trễ. Tô Vãn Ngư cổ tay rõ ràng run lên, sư tỷ, thời gian không nhiều, ta không có cách nào lâu dài duy trì cái trạng thái này, chỉ có thể ngắn ngủi áp chế Viêm Nguyền Rủa. Lăng Vân nghiêm túc nói, tiếp theo, ta truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết, ngươi nhớ phải vận chuyển khẩu quyết này. Hơn nữa nhớ lấy, không thể hôn mê, vô luận có nhiều thống khổ, đều phải giữ thanh tỉnh, không thể cắt đứt khẩu quyết này. Hắn thần thức, quá mức yếu ớt, cho dù vận dụng uy áp cũng miễn cưỡng, thời gian dài không làm được liền sẽ băng diệt. Được, Tô Vãn Ngư nghiêm túc một chút đầu, nàng không phải như vậy con cái tình trường cô gái, cốt tử có rất nhiều nam tử cũng không kịp quả cảm. Lăng Vân hai tròng mắt bên trong như có thần quang tách thả ra, thấp giọng đọc lên một đoạn khẩu quyết. Đoạn này khẩu quyết, tên là Tạo Hóa Thần Chú. Là hắn kiếp trước công pháp, Tạo Hóa Thần Quyết hạch tâm mấu chốt. Biết khẩu quyết này, trước kia chỉ có hai người, hắn và Huyền Nữ. Tô Vãn Ngư, là cái thứ ba, biết khẩu quyết này. Vận mệnh của hắn đan đế tên cũng không phải là giả. Tạo Hóa Thần Chú, có thông thiên tạo hóa công, có thể cho người nghịch thiên tạo hóa. Kim thân vốn là cái này thế gian, vô cùng là hiếm thấy thể chất. Dưới tình trạng bình thường, Tô Vãn Ngư không thể nào tu thành kim thân. Nhưng có Tạo Hóa Thần Chú liền không cùng. Cái này thần chú, có thể để cho người đánh vỡ cực hạn, bộc phát ra khủng bố tiềm lực. Ghi nhớ Tạo Hóa Thần Chú sau đó, Tô Vãn Ngư liền lại lần nữa nhắm mắt, nhưng cái này lần nàng không hôn mê, mà là ở yên lặng vận chuyển Tạo Hóa Thần Chú. Lăng Vân thu hồi thần thức uy áp, Viêm Nguyền Rủa lại lần nữa hướng Tô Vãn Ngư ý thức đánh vào, để cho Tô Vãn Ngư cơ hồ muốn thống khổ được lần nữa hôn mê. Nhưng nàng nhớ Lăng Vân nói, tóe ra ý chí cường đại, đối phó Viêm Nguyền Rủa đánh vào. Mà ngay sau đó, nàng liền ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, Tạo Hóa Thần Chú có thể tăng cường ý chí của nàng. Nàng còn nhận ra được, ở Tạo Hóa Thần Chú dưới sự dẫn động, nàng băng tuyết thần quyết tự đi vận chuyển. Bên ngoài, Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn lấy ra vậy cái vạn năm hệ băng yêu đan, nhét vào Tô Vãn Ngư trong miệng. Tô Vãn Ngư băng tuyết thần quyết, nhất thời điên cuồng nuốt hút dậy cái này vạn năm hệ băng yêu đan lực lượng. Sư tỷ, ta có thể làm đã làm, kế tiếp là hay không có thể thành tựu kim thân, liền dựa vào chính ngươi. Lăng Vân giọng phức tạp, Tạo Hóa Thần Chú đối với tầm quan trọng của hắn không cần nói cũng biết. Lần này đem Tạo Hóa Thần Chú truyền cho Tô Vãn Ngư, có thể gặp hắn xuống bao lớn quyết tâm. Từ nay về sau, hắn cùng Tô Vãn Ngư, đem chân chính bí mật không thể phân, giống như kiếp trước hắn cùng Huyền Nữ như nhau. Nhưng kiếp trước sai lầm giống vậy, hắn cái này nhất thế sẽ không lại phạm. Sẽ làm ra cái quyết định này, là hắn xác nhận Tô Vãn Ngư cùng Huyền Nữ không cùng. Hắn đối với Huyền Nữ, dùng mọi cách cưng chiều, đổi lấy là phản bội. Mà Tô Vãn Ngư ở hắn bên người, đến nay đều không hưởng thụ qua chỗ tốt gì, chớ nói chi là quang vinh, phản mà không ngừng trải qua kiếp nạn. Đối mặt những thứ này kiếp nạn, Tô Vãn Ngư nhưng chưa từng câu oán hận, từ đầu đến cuối như một. Hô, thở dài một hơi, Lăng Vân không dừng lại nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Lăng Uyên, là thời điểm và ngươi tính sổ. Chương 164, mưa gió hội tụ, Hàn Sơn, muôn người ngắm nhìn. Khoảng cách Lăng Uyên cùng Lăng Vân quyết định 3 ngày ước hẹn, chỉ còn lại 2 tiếng. Ở trên Hàn Sơn Hạ, bát phương võ giả tụ tập. Người người cũng muốn tới chứng kiến cái này một chàng bất phàm tỷ thí. Thiếu niên võ tông Lăng Vân, cùng uy tín lâu năm võ tông Lăng Uyên. Cái này hai người, vẫn là ông cháu. Nhưng mà, để cho mọi người thất vọng chính là, Lăng Vân đến hiện tại cũng không có xuất hiện.